Sử thượng tối cường người ở rể 96 chương 942 Liêm Thân Vương chết. Liêm Thân Vương thực sự là rơi vào tuyệt đối kinh ngạc. Công tác thống kê không có bất kỳ lệch lạc sao? Liêm Thân Vương đạo: chúng ta cũng cảm thấy bất khả tư nghị, cho nên lại công tác thống kê nhất lần, không có bất kỳ lệch lạc. Cái kia Đại Viêm Đế Quốc quan viên nói: hơn nữa không thể phạm sai lầm. Hắc sắc đại biểu Doanh Nghiễm, kim sắc đại biểu Trầm Lãng. Song phương cha không phải mấy ngàn mấy vạn, mà là mấy triệu. Liêm Thân Vương nói tổng cộng có bao nhiêu người tham gia biểu quyết? 15 triệu. Đại Viêm Đế Quốc quan viên đạo: Tân Càn Vương quốc có 60 triệu người tả hữu, khoảng chừng 1/4 người tham gia biểu quyết. Cái này rất bình thường. Tan quản công việc hạng này duy trì liên tục 8 cái tháng. Hơn nữa tương quan đoàn đội vượt lên trước 1-2 vạn người. Thế nhưng thâm nhập nhất cũng chính là đến thành một cấp này. Căn bản không có tiến nhập nông thôn. Những thứ kia hương thôn nông dân muốn tham gia biểu quyết lời nói, nhất định chạy tới trong thành đến. Đây đối với tuyệt đại bộ phận nông dân mà nói đều là không thể. 15 triệu người, 915 vạn người chống đỡ Khương Thị Trầm Lãng, 685 vạn người chống đỡ Doanh Nhiễm. Đại Viêm Đế Quốc quan viên đạo: Liêm Thân Vương xem nhất lần lại nhất lần, thở dài nói: thật là không có nghĩ đến a, vậy mà lại xuất hiện loại kết quả này. Ta lấy vì toàn bộ Tân Càn Vương quốc người hội chống đỡ Doanh Nhiễm đây này, xem ra nhân tâm thật có thể bị cổ động a. Đại Viêm Đế Quốc quan viên nói: nhưng là đến đây nghe Trầm Lãng diễn giảng người rất thiếu a, bọn họ đều sợ hãi bị Doanh Nhiễm muộn thu nợ nần, cho nên căn bản là không dám tới nghe a. Coi như đến phía sau hơn 100 chàng, nhân số mới quá ngàn, cuối cùng mới hơn vạn, hơn nữa toàn bộ đều là che mặt mũi đến. Chúng ta công tác thống kê một cái, chân chính nghe được Trầm Lãng diễn giảng người sẽ không vượt qua 350 ngàn. Liêm Thân Vương nói: đúng, chân chính tới nghe Trầm Lãng diễn giảng chỉ có 350 ngàn. Thế nhưng những thứ này người trở về sau truyền bá ra, hơn nữa hắn mỗi một thiên văn chương đều truyền bá ra ngoài, cho nên chân chính cảm nhận được Trầm Lãng háo hức người vượt lên trước 20 triệu, thậm chí nhiều hơn. Bởi vì chọn duy trì liên tục hơn nửa năm. Đại Viêm Đế Quốc quan viên nói: xem ra Khương Thị ở Càn Quốc dân chúng căn cơ thực sự là sâu a, Doanh Nhiễm sơ suất, chơi đập. Liêm Thân Vương bi thống nói: không được, Hứa đại nhân, là chúng ta chơi đập. Đại Viêm Đế Quốc quan viên nói: Thân Vương điện hạ, chuyện này đây là ý gì? Liêm Thân Vương nói: ngươi bây giờ có thể không hiểu, nhưng rất nhanh thì hiểu. Đại Viêm Đế Quốc quan viên run rẩy nói: Thân Vương điện hạ, bất kể là có ý tứ, ngài tổng sẽ không để cho ta cõng nổi chứ? Liêm Thân Vương liếc mắt nhìn quan viên này. Đại Viêm Đế Quốc lễ bộ hữu thị lang, tuyệt đối triều đình đại quan, đặt ở những vương quốc khác đều có thể trực tiếp tiến nhập nội các làm tể tướng. Ngươi cõng nổi phân lượng quá nhẹ một điểm. Liêm Thân Vương thở dài nói: cũng tốt, cũng tốt. Mấy năm này ta cũng thực sự là tâm lực tiêu tụy. Cách này vị lễ bộ hữu thị lang nghe nói như thế về sau, càng là nội tâm cảm giác được không rõ sợ hãi. Liêm Thân Vương lời này đến tột cùng là có ý tứ à? Liêm Thân Vương là thật tâm mệt, làm cho hắn vì đế quốc quyền lợi bôn tẩu không có vấn đề, thậm chí làm cho hắn chịu tiếng xấu thay cho người khác làm việc bẩn cũng không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là hắn không lãnh hội được hoàng đế nội tâm, cũng không lãnh hội được thái tử tâm a. Thật không biết hai vị này chí tôn muốn làm gì. Đi đi đi, tuyên bố kết quả đi. Liêm Thân Vương nói: hạ lệnh Viêm Kinh vũ sĩ, Chu Thiên Cắt vũ sĩ, triệt để phong tỏa căn phòng này, không nên để cho bất luận kẻ nào đi ra ngoài, nhất là bên ngoài không nên để cho Doanh Nhiễm nhân đi ra ngoài. Đúng, Đại Viêm Đế Quốc quan viên đạo. Liêm Thân Vương nói: trực tiếp động thủ, đánh xỉu Doanh Nhiễm, lưu hạ giám sát mọi người. Đại Viêm Đế Quốc quan viên run rẩy nói: có cần phải như vậy phải không? Liêm Thân Vương nói: ta đều không sợ. Ngươi sợ cái gì? Đúng, Đại Viêm Đế Quốc quan viên đạo. Vô song. Liêm Thân Vương đạo: Tức thì, giấu ở trong sứ đoàn Chu Thiên các công chúa Cơ Vô Song xuất hiện. Động thủ. Liêm Thân Vương nói, bảo đảm không nên để cho bất cứ tin tức gì tiết lộ ra ngoài. Đúng Cơ Vô Song đạo, nhưng sau thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất. Bên trong cũng không có truyền đến bất luận cái gì tiếng đánh nhau, ngắn ngủi khoảng khắc liền đã giải quyết triệt để. Cái này chủng công tác thống kê số phiếu là cần công chính công khai. Nhưng Đại Viêm Đế Quốc cho tới bây giờ cũng không có từng trải chuyện như vậy tình. Cho nên hoàn toàn là dựa theo khoa cử thi chế độ tới thi hành. Khoa thi phía sau chấm bài thi là toàn bộ phong bế, cho nên cái này công tác thống kê số phiếu cũng toàn bộ phong bế. Khoa cử sát hạch ở khai bảng phía trước ai cũng không biết kết quả trận này toàn thể biểu quyết cũng là như đây. Thậm chí toàn bộ quá trình đều là ở Càn Kinh bên trong tòa thánh miếu tiến hành. Đại biểu cái này thượng cổ thánh nhân giám sát cái này đây hết thảy. Nhất khắc chung về sau thánh miếu môn khai mở. Doanh Nghiễm xem như là soán vị người. Cho nên nhất định biểu hiện càng thêm chính thống. Cho nên đem thánh miếu xây ở vương cung bên trên. Có việc không có việc gì phải đi quốc tế. Ninh Nguyên Hiến liền không được như vậy. Hắn chán ghét thánh miếu. Cho nên đem hắn xây được rất xa. Một năm tối đa đi một chuyến. Cái kết quả này tuyên bố còn nói không được hơn vạn chúng chú mục. Bởi vì Đại Doanh Đế Quốc Tân Càn Vương Quốc các văn võ đại thần cũng đều cảm thấy trận này toàn thể biểu quyết không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Doanh Nghiễm tất thắng không thể nghi ngờ. Bởi vì này đã biểu hiện hết sức rõ ràng. Bất quá, Liêm Thân Vương mới vừa đi ra thánh miếu bên ngoài liền vây một vòng người. Cầm đầu chính là Đại Doanh Quốc Thượng Thư Đại Thủ Tướng Triệu Lâm, Xu Mật Sứ Lan Sĩ còn có Tam Vương Tử Doanh Vô Thường. Tể Tướng Triệu Lâm nói, Liêm Thân Vương toàn thể biểu quyết kết quả xuất hiện chứ? Liêm Thân Vương nói, xuất hiện. Triệu Lâm nói, Đại Viêm Đế Quốc nhưng muốn nói chắc chắn. Căn cứ phía trước thương nghị kết quả, Đại Viêm Đế Quốc phải thừa nhận trận này toàn thể biểu quyết. Một ngày Càn Quốc dân chúng chống đỡ Doanh Nghiễm. Như vậy 1 triệu dưới cây số vung thổ địa liền danh chính ngôn thuận thuộc về Doanh thị gia tộc. Thiên hạ chư quốc đều muốn thừa nhận Đại Doanh Vương quốc tồn tại. Tân Càn Vương quốc thổ địa liền cùng Trầm Lãng triệt để không quan hệ. Liêm Thân Vương nói, chúng ta cách này đi đại điện tuyên bố kết quả đi. Doanh Nghiễm Thân Vương tới sao? Trầm Lãng bệ hạ tới sao? Triệu Lâm nói, khoảng cách đại triều hội còn có nửa canh giờ đây. Ngày hiện tại tuyên bố cũng giống như nhau. Liêm Thân Vương nói, Triệu Lâm, ngươi chỉ là Tân Càn Vương quốc thượng thư đại tể tướng. Kết quả này ngươi thật muốn so với Doanh Nghiễm Thân Vương sớm hơn nghe được sao? Tể tướng Triệu Lâm mặt mũi run lên. Doanh Vô Thường phất tay nói, bảo hộ Liêm Thân Vương. Tức thì hơn 1000 danh vũ sĩ ong trào mà vào, đem Liêm Thân Vương đám người bao vây vào giữa, hướng Đại Càn Vương cung đại điện đi tới. Mặt trời mới mọc dâng lên thời điểm Đại Doanh Đế Quốc triều hội bắt đầu. Đây cũng là một hồi đặc thù đại triều hội, bởi vì tham gia không chỉ có Doanh Nghiễm các thần tử, còn có Trầm Lãng Đại Càn Đế Quốc sứ đoàn, còn có Đại Viêm Đế Quốc cùng thiên hạ các nước sứ đoàn. Doanh Nghiễm ăn mặc Đại Doanh Đế Quốc long bào ngồi ở cao cao tại thượng bảo tỏa lên. Phía dưới cái gương ăn mặc vương bào ngồi ở mặt khác một tấm hoàng kim bảo tỏa lên. Bên trái là Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bên ngoài quân đội chân đạp đất mặt tiếng oanh minh, áo giáp va chạm thanh âm bên tai không dứt. Doanh Nghiễm quân đội giống như là thủy triều đến, đem toàn bộ đại điện vây quanh được chật như nêm cối. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, làm lại nhiều lần không sai biệt lắm hơn 200 thiên tuyên bố đi. Liêm Thân Vương đứng lên nói, ở tuyên bố kết quả phía trước, ta chỉnh trọng tỏ thái độ. Lúc này đây biểu quyết kết quả là chân thực hữu hiệu. Đem triệt để quyết định Càn Quốc 1 triệu dưới cây số vung thuộc sở hữu thiên hạ chư quốc nhân chứng. 6 đại siêu thoát thế lực đại biểu nhân chứng. Toàn trường tĩnh lặng không tiếng động kiều thủ mà đợi. Liêm Thân Vương mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra một tấm giấy đỏ, chậm rãi triển khai nói, Tân Càn Vương quốc toàn thể biểu quyết kết quả, Khương thị Đại Càn thắng lợi, tổng cộng 15 triệu người tham gia biểu quyết, 915 vạn người chống đỡ Khương Lãng, 685 vạn người chống đỡ Doanh Nghiễm. Nói cách khác, từ giờ khắc này, Tân Càn Vương quốc 1.000.000 km² thuộc về Trầm Lãng bệ hạ. Doanh Nghiễm thân vương cần lập tức rời khỏi Đại Càn Vương cung, rời khỏi Càn Kinh. Lời này vừa ra, toàn trường đại thần triệt để kinh ngạc. Tại sao có thể như vậy? Điều này khả năng Trầm Lãng làm sao lại thắng? Rõ ràng tất cả mọi người tỏ thái độ chống đỡ Doanh Nghiễm bệ hạ a. Thậm chí Càn Kinh vạn dân còn khu trục Trầm Lãng, đem hắn trở thành tai tinh đó a. Mà Doanh Nghiễm nghe được tin tức này về sau, thân thể chấn động mạnh một cái, thậm chí trong đầu đau đớn một hồi. Đương nhiên, đối với cái này cái tin tức xấu hắn vẫn trước giờ có chuẩn bị. Bởi vì hắn phái đi thánh miếu giám sát vũ sĩ không có một tới hồi báo hắn. Điều này hiển nhiên là gặp chuyện không may. Nhưng thật sự xác định kết quả này về sau, hắn vẫn triệt để chịu đến đả kích khổng lồ. Đây là có ý tứ Càn quốc dân chúng ở cùng hắn diễn đùa giỡn sao? Rõ ràng tất cả mọi người đứng ra biểu thị ủng hộ hắn. Vì sao âm thầm biểu quyết thời điểm rồi lại đi chống đỡ Trầm Lãng? Lẽ nào Trầm Lãng hạ mình? Giống như thằng hề biểu diễn thật hữu dụng sao? Thật có thể cải biến dân tâm sao? Toàn trường như chết tĩnh lặng. Doanh Nghiễm các đại thần hầu như cũng không dám tin tưởng kết quả này, mà thiên hạ các nước sứ đoàn hoàn toàn thất thanh. Liêm Thân Vương nói, trận này toàn thể biểu quyết theo bắt đầu đến kết thúc, thiên hạ chư quốc sứ đoàn, 6 đại siêu thoát thế lực đều có đại biểu giám sát, bảo đảm tuyệt đối công chính, không có bất kỳ làm việc thiên tư, tuyệt đối công chính quyền uy Doanh Nghiễm bệ hạ. Dựa theo chiếu thư, ngươi Doanh Nghiễm ly khai Đại Càn cung, rời khỏi Càn Kinh, Tân Càn Vương quốc 1.000.000 km² thuộc về Trầm Lãng bệ hạ. Cái gương đứng lên nói, Doanh Nghiễm thân vương, ngày cái kia vương tỏa thuộc về ta, ngài đại doanh đế quốc có thể ở Phù Đồ Sơn bên trong thành lập, xin ngài mang theo thần tử cùng quân đội triệt để rời khỏi ta quốc thổ. Tiếp quân đội của ta cùng quan viên sẽ đến tiếp quản toàn bộ Tân Càn Vương quốc thổ địa. Liêm thân vương chậm rãi nói, Doanh Nghiễm thân vương, ngươi tỏ thái độ đi. Ha ha ha ha. Doanh Nghiễm bỗng nhiên cất tiếng cười to. Nhưng sau ánh mắt chim ưng một dạng nhìn chằm chằm Liêm Thân Vương nói, Liêm Thân Vương, các ngươi tính sai. Lộng phản ủng hộ ta nhân là 915 vạn, chống đỡ Trầm Lãng nhân là 685 vạn. Ngươi mắt mờ nhìn lầm. Lời này vừa ra, Doanh thị các thần tử đầu tiên là ngẩn ngơ, nhưng sau dồn dập lớn tiếng nói, đúng, đúng, Liêm Thân Vương mắt mờ nhìn lầm. Là Doanh Nghiễm bệ hạ thắng, Trầm Lãng thua. Trầm Lãng khiêu lương tiểu sửu một dạng, làm sao lại thắng Càn Kinh vạn dân? Thái độ rõ rõ ràng ràng, hoàn toàn đứng ở Doanh Nghiễm bệ hạ một phe này. Doanh Nghiễm đi hạ vương vị, đi tới Liêm Thân Vương thân về sau, bàn tay to đặt ở cổ của hắn lên, chậm rãi nói, Liêm Thân Vương, là ngươi nhìn lầm đúng không? Cùng này đồng thời, bên ngoài hơn vạn danh vũ sĩ chợt rút kiếm, đem bên trong Đại Viêm đế quốc sứ đoàn, thiên hạ chư quốc sứ đoàn sợ đến run run một cái. Ngay sau đó, hàng ngàn con tuyết điêu vũ sĩ từ trên trời giáng xuống, trên không trung đem điều này đại điện vây quanh được dày không ra phong. Ngay sau đó, Phù Đồ Sơn Nhâm tông chủ chậm rãi đi tới, cười nói, ta là không phải tới muộn à Liêm Thân Vương? Toàn thể biểu quyết kết quả đi ra không? Liêm Thân Vương nói, xuất hiện. Nhâm tông chủ cười nói, vậy kết quả thế nào? Vừa nói chuyện, hắn ánh mắt rơi vào Chu Thiên Các Cơ Vô Song công chúa thân lên. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, Đại Viêm đế quốc chư vị sứ thần, Đại Viêm đế quốc lễ bộ hữu thị lang đại nhân, toàn thể biểu quyết kết quả xuất hiện, ta thắng đúng không? Lục thành nhân ủng hộ ta, tứ thành nhân chống đỡ Trầm Lãng. Tuy là trận này đại biểu quyết quá trình phi thường gian khổ, nhưng kết quả vẫn là quyền uy. Đây thật là một hồi vĩ đại nếm thử. Đúng không? Cũng chính là vào lúc này, Liêm Thân Vương cảm thấy cái cổ chợt đau đớn một hồi. Phảng phất có vật gì vậy chui vào xương cổ của hắn bên trong. Liêm Thân Vương, ngươi tuyên bố kết quả a. Doanh Nghiễm đạo. Liêm Thân Vương thân thể run rẩy nói, ta chính thức tuyên bố, trận này càn quốc toàn thể biểu quyết, tổng cộng 15 triệu người tham gia, 915 vạn người chống đỡ Doanh Nghiễm bệ hạ, 685 vạn người chống đỡ Trầm Lãng bệ hạ. Doanh Nghiễm bệ hạ thắng lợi. Tân Càn Vương quốc 1.500.000 km² thuộc về Doanh Nghiễm bệ hạ. Lời này vừa ra, toàn trường càng là như chết tĩnh lặng. Rất nhiều cao tuổi đại thần trong lòng cười nhạt, mà rất nhiều trẻ tuổi thần tử, bất kể là chư quốc sứ đoàn thành viên, thậm chí là Doanh Nghiễm dưới quyền tuổi trẻ thần tử, lại cảm thấy lạnh cả người cảm giác. Trận này toàn thể biểu quyết bọn họ cũng cảm thấy rất sai lầm, quá nhi đùa giỡn. Nhưng tham dự trong đó thời điểm lại không khỏi có chủng thần thánh nghiêm túc cảm giác. Bởi vì ở đây rất nhiều người đều tự thân nhân chứng, từng cái quá trình đều công bằng công chính, nghiêm túc. Nhưng mà kết quả này, rồi lại hoang đường như vậy, dễ dàng đã bị phá vỡ, đường hoàng chỉ hưu thành ngựa. Vượt lên trước 2.3 vạn người. Hơn nửa năm khổ cực thành quả. Vượt lên trước 15 triệu nhân tình cảm. Cứ như vậy bị dễ dàng giẫm đạp. Mà trong toàn bộ quá trình, sắm vai Trầm Lãng cái gương tính lặng không tiếng động. Cửu Yêu Nhi tính lặng không tiếng động, Tô Nan cũng tính lặng không tiếng động. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, hiện tại mời đi bên ngoài, ngay trước Càn Kinh vạn dân tuyên bố kết quả này đi. Đối với Trầm Lãng bệ hạ, chúng ta cùng đi. Ba cái người dắt tay nhau mà đi. Nhưng về sau, Doanh Nghiễm tay trái nắm cái gương, tay phải nắm Liêm Thân Vương, hướng vương cung bên ngoài đi tới. Đại điện cửa khai mở. Bên ngoài rậm rạp là hơn vạn danh vũ sĩ. Chỉ cần Doanh Nghiễm một tiếng lệnh xuống, liền có thể đem thiên hạ chư quốc sứ đoàn nhân sát được sạch sẽ. Sử thượng tối cường người ở rể 96 chương 943 Trầm Lãng Bắc phạt cầu vé tháng theo Doanh Nghiễm đi tới. Hơn vạn vũ sĩ trực tiếp nứt ra một con đường, hướng Doanh Nghiễm chú mục hành lễ. Doanh Nghiễm ăn mặc hắc sắc thêu kim long bào, uy vũ khí phách. Hắn long hành hổ bộ, khiến cho bên trên Liêm Thân Vương cùng cái gương dường như con gà con một dạng. Liêm Thân Vương có phải hay không cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo? Đừng lo, đừng lo, cái này chủng cổ trùng cực kỳ đặc thù, nhưng vẫn là có giải dược. Doanh Nghiễm thấp giọng nói, thậm chí không lo lắng bên trên Trầm Lãng hội nghe được. Liêm Thân Vương cơ thể hơi run lên, không nói gì. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta Doanh Nghiễm quá kiêu ngạo, cũng dám đối với ngươi cái này Đại Viêm Đế quốc Thân Vương hạ thủ, cũng dám đối với thiên hạ các nước sứ đoàn động thủ? Doanh Nghiễm cười lạnh nói, ngươi có thể muốn trở lại Viêm Kinh, hướng Thái tử điện hạ cáo ta nhất hình, cho ta Đại Doanh Đế quốc một lần hủy diệt tính đà kích không có khả năng. Nhãn hạ một màn này là ngươi nhóm Viêm Kinh hai vị trí tôn rất muốn nhìn thấy. Doanh Nghiễm mang theo hai người ly khai đi ra vương cung, đi tới thành lâu bên trên. Phía dưới sân rộng đứng nguyên 20 mấy vạn người, rậm rạp, đen sẫm ép một chút, ngửa đầu nhìn thành lâu. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương, ngươi là Đại Viêm Đế quốc Khâm Sai Đại Thần, chính thức tuyên bố đi. 20 mấy vạn ánh mắt ngưng tụ ở Liêm Thân Vương khuôn mặt lên. Hắn này thì cảm thấy càng thêm sai lầm. Toàn bộ Tân Càn Vương quốc vượt lên trước hơn phân nửa người chống đỡ Trầm Lãng, nhưng là vô ích. Bọn họ tới không được Càn Kinh, càng không pháp đứng ở nơi này vương cung trước đó. Liêm Thân Vương thống khổ nhắm mắt lại. Nói thật hắn rất sợ chết, nhưng đối với hắn mà nói cũng có so với tử vong càng trọng yếu hơn gì đó. Đó chính là hắn tôn nghiêm. Hắn dù sao cũng là hoàng tộc xuất thân a. Phụ trách Đại Viêm Đế quốc ngoại giao đã gần 10 năm. Trước mắt một màn này thực sự là cực đại sỉ nhục. Tất cả vì đế quốc quyền lợi. Liêm Thân Vương trong lòng chậm rãi nói. Doanh Nghiễm nói, Liêm Thân Vương tuyên bố a. Đại Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương thần thờ tiếp nhận áp mộng thạch sóng âm phóng đại trang bị. Cất cao giọng nói. Ta tuyên bố. Tân Càn Vương quốc tử dân toàn thể biểu quyết chính thức kết thúc. Doanh Nghiễm bệ hạ thắng lợi. Tân Càn Vương quốc 1.500.000 km² thuộc về Doanh Thị. theo này lấy sau mảnh này thổ địa cùng Khương thì không quan hệ. Lời này vừa ra, chàng diện trước tính lặng vài giây. Nhưng sau có người quỷ hạ dập đầu nói: Doanh Nghiễm bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Doanh đế quốc vạn tuế. Vạn tuế. Vạn vạn tuế. Ngay từ đầu chỉ có mấy ngàn người, phía sau có mấy vạn người hô to. Mà cái này hai mươi mấy vạn người chỉ là quỳ xuống, không có hoan hô, chỉ là lặng lặng tiếp thu cái này bọn họ kết quả mong muốn. Đây thật là xấu xí một màn. Đại Càn đế quốc Su Mật Viện phó sứ Tô Nan chậm rãi nói: Thế nhưng ta một chút cũng không ngoài ý. Cái gương nói: Ta cũng không ngoài ý. Doanh Nghiễm bệ hạ, không được quản kết quả là hay không xấu xí, nó cuối cùng là một cái kết quả. Hiện tại ta muốn đi. Đi. Doanh Nghiễm cười lạnh nói: Chạy đi đâu? Đi tới chạy đi đâu? Tô Nan lạnh giọng nói: Doanh Nghiễm bệ hạ, ngươi có ý tứ chẳng lẽ ngươi còn muốn giam giữ ta ra bệ hạ hay sao? Tiếp đó, Tô Nan hướng Liêm Thân Vương trông lại, nói: Đại Viêm đế quốc cùng sáu đại siêu thoát thế lực là bảo đảm qua, phải bảo vệ ta ra bệ hạ an toàn. Doanh Nghiễm nói: Ta cũng không nói gì muốn giết Trầm Lãng bệ hạ, thậm chí cũng không có nói muốn dằn vặt hắn, chỉ là làm cho hắn lưu lại mà thôi. Trầm Lãng bệ hạ, ngươi không phải phi thường yêu thích ta cái này Đại Càn Vương cung sao? Vậy lưu lại cả đời cũng không muốn đi. Doanh Vô Thường cười nói: Làm không được Đại Càn đế chủ, làm kẻ tù tội cũng không tệ a. Doanh Nghiễm hướng Liêm Thân Vương nói: Khâm sai đại thần, ngươi ly khai Viêm Kinh lâu như vậy, cũng nên trở về báo cáo kết quả công tác. Liêm Thân Vương trầm mặc một lúc lâu, hướng Doanh Nghiễm nói: Doanh Nghiễm Thân Vương, ta muốn cùng Trầm Lãng bệ hạ đơn độc nói một chút. Doanh Nghiễm chờ mọi người lui ra ngoài, bên trong cả gian phòng liền thừa lại Hạ Liêm Thân Vương cùng cái gương hai người. Liêm Thân Vương lặng lặng nhìn cái gương vẫn không nhúc nhích. Hơn nửa năm đó thời gian đến, Doanh Nghiễm cùng cái gương gặp mặt số lần không nhiều lắm. Thế nhưng Liêm Thân Vương hầu như cùng hắn sớm chiều bộ dạng chỗ. Hắn không có nhìn ra kẽ hở, cũng không có nhìn ra đây là thế thân, hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Trầm Lãng bệ hạ, thân là quân cờ, thân bất do kỷ. Liêm Thân Vương thở dài nói: Đã từng ta cảm thấy mình là kỳ thủ, nhưng kết quả là vẫn là một cái thật đáng buồn. Quân cờ đương nhiên cho là mình là kỳ thủ, nhưng kết quả là quân cờ nhân không chỉ ta một cái. Ta hy vọng ngươi không phải là cái kia người. Cái gương chỉ là cười, cũng không có nói bất luận cái gì nói. Cáo từ, bảo trọng Liêm Thân Vương đạo. Ngày kế, Đại Viêm đế quốc Liêm Thân Vương mang theo sứ đoàn ly khai Càn Kinh, phản hồi Viêm Kinh, triệt để quăng đi Trầm Lãng sứ đoàn. Doanh Nghiễm chính thức chiêu cáo thiên hạ, toàn thể biểu quyết hắn đại hoạch toàn thắng. Từ hôm nay lấy sau Tân Càn Vương quốc 1.500.000 km² chính thức thuộc về Doanh thị gia tộc. Từ hôm nay sau đó mới cũng không có Tân Càn, chỉ có Đại Doanh đế quốc. Tiếp đó, Doanh Nghiễm chính thức nhốt Trầm Lãng cái gương cùng với nộ triều thành sứ đoàn mấy trăm người. Nhưng về sau, toàn bộ Tân Càn Vương quốc chính thức đổi cờ đổi màu cờ. Từng cái quận thành hành tỉnh, toàn bộ đổi trên Đại Doanh đế quốc hắc sắc vương kỳ. Mỗi bên hành tỉnh tổng đốc, quận thái thú, thành chủ toàn bộ đổi quan bào, mũ quan, biến hóa nhanh chóng trở thành Đại Doanh đế quốc quan viên. Theo Càn Kinh đến hành tỉnh, thậm chí xuống phía dưới nông thôn, hết thảy quan ấm giống nhau thay đổi. Chiếu thư áp vào từng cái nông thôn, tuyên bố trận này toàn thể biểu quyết kết quả. Vì chúc mừng cái này nhất thắng lợi vĩ đại, Doanh Nghiễm hạ lệnh mở kho phóng lương, đại xá thiên hạ, đồng thời thêm ăn khoa thi thử, khắp trốn mừng vui. Hết thầy hành tỉnh, quận, thành quan viên nhất định tổ chức lễ ăn mừng. Vì lão nhân đưa đi quần áo, vì hải tử đưa đi điểm tâm, làm cho thiên hạ vạn dân đều hưởng thụ được Doanh Nghiễm bệ hạ ăn đức. Viêm Kinh trong hoàng cung, Liêm Thân Vương dập đầu nói: Điện hạ, Doanh Nghiễm hành động này điên đảo hắc bạch, chỉ hưu thành ngựa. Bề tôi kiến nghị Đại Viêm đế quốc tiến hành chế tài, nếu cần tiến hành chiến lược đả kích, Đại Viêm Đế Quốc Thái tử không trả lời. Liêm Thân Vương nói: Điện hạ, Doanh Nghiễm hành động này đối với ta Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm là bậc nào làm bẩn như không được khiển trách. Thiên hạ thấy thế nào đối đãi ta Viêm Kinh Đại Viêm Đế Quốc Thái tử chậm rãi nói. Liêm Thân Vương, ngươi vào đùa giỡn quá sâu. Liêm Thân Vương run rẩy nói: Điện hạ, lẽ nào việc này tình cứ như vậy toán sao? Đại Viêm Đế Quốc Thái tử nói: Liêm Thân Vương, người khác đều ở đây diễn đùa giỡn, ngươi nhưng vì sao cho là thật đâu? Liêm Thân Vương kích động nói. Đương thời Doanh Nghiễm chỉ hưu thành ngựa một màn này, thiên hạ chư quốc sứ thần đều thấy rõ rõ ràng ràng. Cái này đối ta Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm là bậc nào đả kích, người trong thiên hạ sẽ như thế nào xem ta Đại Viêm Đế Quốc? Đế Quốc Thái tử phất tay một cái nói: Liêm Thân Vương, ngươi đã mệt, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Điện hạ, Liêm Thân Vương hô to. Đế Quốc Thái tử cầm lấy một phần tấu chương nhìn lên cũng không nói gì nữa. Liêm Thân Vương gõ thủ run rẩy lui ra ngoài. Tiếp lấy Đại Viêm Đế Quốc Thái tử nói: Hạ chỉ răn dạy Càn Kinh Doanh Nghiễm, làm cho hắn phái người tới Viêm Kinh thỉnh tội. Tuân chỉ. Mấy ngày về sau, Doanh Nghiễm phái một chi quy mô to lớn sứ đoàn tiến nhập Viêm Kinh thỉnh tội. Đại Viêm Đế Quốc liền hạ ba đạo ý chỉ nghiêm ra quát lớn, ý chỉ một đạo so với một đạo nghiêm khắc. Doanh Nghiễm lại một lần nữa thỉnh tội, đồng thời tự xin hạ thấp, đem Đại Doanh Đế Quốc xuống làm Đại Doanh Vương Quốc, đồng thời biểu thị đem tuyệt đối ủng hộ Đại Viêm Đế Quốc thống trị. Hoàng đế bệ hạ vì Đông Phương thế giới duy nhất chi thủ lĩnh. Viêm Kinh trầm mặc, cũng không có lập tức tuyên bố thừa nhận Đại Doanh Vương Quốc tồn tại. Nhưng đối với Nguyên Tân Càn Vương Quốc 1.500.000 km² thổ địa thuộc sở hữu Doanh thì biểu thị cam chịu. Nhưng về sau, Đại Càn Đế Quốc Thượng Thư Đại Tể Tướng kiêm Đại Nam Quốc Vương Sa Căng, Ngô Vương, Sở Vương, Nhạc Vương bốn người liên danh tuyên bố chiếu thư, trách cứ Doanh Nghiễm ở Càn Quốc toàn thể biểu quyết trung điên đảo hắc bạch, chỉ hưu thành ngựa, cũng biểu thị tuyệt đối không thừa nhận kết quả này. Tân Càn Vương Quốc 1.500.000 km² như trước thuộc về Đại Càn Đế Quốc. Sau đó, thiên hạ các nước sứ đoàn cũng dần dần để lộ ra tiếng gió thổi. Vạch trần Doanh Nghiễm chỉ hưu thành ngựa hành vi phạm tội. Dù sao thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Cái kia một hồi biểu quyết kết quả, có ít nhất mấy trăm thiên hạ chư quốc sứ thần chính tai nghe được. Tận mắt thấy Doanh Nghiễm chỉ hưu thành ngựa hành vi phong ba truyền đi càng ngày càng rộng. Cuối cùng dường như phong bạo tịch quyển toàn bộ Đông Phương thế giới. Nhưng sau mọi ánh mắt đều tập trung ở Đại Viêm Đế Quốc Liêm Thân Vương thân lên. Dù sao hắn là chuyện này cuối cùng người có trách nhiệm. Toàn thể biểu quyết kết quả cũng là hắn tuyên bố. Toàn bộ quá trình cũng là hắn chủ trì. Lúc này, như hắn vạch trần Liêm Thân Vương chỉ hưu thành ngựa, điên đảo hắc bạch, cái kia Đại Viêm Đế Quốc uy nghiêm liền bị đả kích. Nhưng như hắn công khai tuyên bố nói Doanh Nghiễm không có chỉ hưu thành ngựa, đó chính là lại một lần nữa vì Doanh Nghiễm hành vi phạm tội lưng. Liêm Thân Vương mấy lần vào cung, dập đầu xuất huyết, mời Đại Viêm Đế Quốc Thái tử chế tài Doanh Nghiễm. Nhưng Đại Viêm Đế Quốc Thái tử không có bất kỳ đáp lại. Vô số ánh mắt, vô số thanh âm ngược lại bức Liêm Thân Vương, làm cho hắn nói ra chân tướng. Cuối cùng, Đại Viêm Đế Quốc Thái tử cho Liêm Thân Vương đưa tới một tờ giấy. Trên đó viết mấy chữ: chân chính trầm lãng ở nộ triều thành. Hắn cùng Doanh Nghiễm quyết chiến tựu muốn bắt đầu. Tức thì Liêm Thân Vương dường như sét đánh ngang tai một dạng. Hắn thật sâu cảm giác được Đại Viêm Đế Quốc Thái tử câu nói kia: người khác đều ở đây diễn đùa giỡn, duy chỉ có ngươi vào đùa giỡn quá sâu. Cái này, đây đều là đem ta làm trò khỉ sao? Doanh Nghiễm đem ta làm trò khỉ, ngươi Trầm Lãng cũng đem ta làm trò khỉ, Thái tử điện hạ ngươi cũng đem ta làm trò khỉ. Ta làm hết thảy đều là vì Đại Viêm Đế Quốc quyền lợi a. Vì sao phải như vậy buộc ta? Ngày kế gia nhân ở trong thư phòng phát hiện Liêm Thân Vương thi thể. Tung hoành Đại Viêm Đế Quốc ngoại giao tràng thượng cách này vị thân vương, lấy phương thức này cáo biệt thế giới. Liên quan tới Càn Quốc dân chúng đại biểu quyết nước bọt chiến càng ngày càng nghiêm trọng.

vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, cái này 130 miếng đáng sợ địa ngục hỏa đạn pháo chợt hướng Doanh Nhiễm 50 vạn đại quân đập tới. Không cần nhắm vào, bởi vì vô biên vô hạn đều là địch nhân. Rầm rầm rầm, từng đợt kinh thiên bạo tạc, càng thêm kinh diễm, càng thêm kinh thiên động địa một màn phát sinh. Mỗi một miếng địa ngục hỏa đạn pháo phóng xuất ra đáng sợ lục sắc hỏa diễm chi hoa, hơn 100 cái khổng lồ hỏa cầu nổ lên, kéo dài mười mấy dặm, kinh thiên sát lục khai mở. Sử thượng tối cường người ở rể 96 chương 946 nghiêng về một phía tàn sát. Đó là cái gì, đó là cái gì? Đầu tiên phát hiện thiên thượng những thứ này địa ngục hỏa đạn đại bác là cưới tuyết điêu phi hành trên không trung đặc biệt chủng vũ sĩ. Trong nháy mắt hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì này chút địa ngục hỏa đạn pháo bay quá nhanh, nhất định so với Long Chi Hối còn nhanh hơn. Hơn nữa càng thêm ly kỳ là dĩ nhiên không có bất kỳ thanh âm. Kỳ thực không phải là không có thanh âm, mà là bởi vì này chút đạn đại bác tốc độ quá nhanh, vượt qua xa vận tốc âm thanh, cho nên thanh âm còn không có truyền đến. Nhanh chặn lại, nhanh chặn lại, theo một tiếng lệnh xuống, trên mặt đất đại hình không trung chiến nỏ, những thứ này đặc biệt chủng vũ sĩ trong tay thượng cổ chiến nỏ dồn dập bắn điên cuồng mà ra. Sưu sưu sưu sưu, vô số vũ tiến hướng không trung bắn tới, ý đầu ngăn lại trầm lãng bắn ra tới địa ngục hỏa đạn pháo. Nhưng mà cái này nhất định là đổ lao vô công, đồng thời buồn cười. Đây chính là 6-7 lần vận tốc âm thanh. Hơn nữa ngắn ngủi 15.000 mét trong khoảng cách muốn chặn lại, cho dù có vài thượng cổ chiến nỏ tên bắn ra mưa giấm nhằm cứt chó thành công chặn lại, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Những thứ này địa ngục hỏa đạn đại bác xúc phát ngòi nổ đã vô cùng tân tiến, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở không trung bị va chạm nhưng sau trước giờ nổ tung sự tình. Cho nên địch nhân chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này địa ngục hỏa đạn pháo hung mãnh nhập vào đại quân trong hàng ngũ. Nhưng sau thành phiến quân đội trực tiếp tiêu thất. Một tấn tê, nơ, tê, bạo tạc cũng đã đầy đủ chế tạo ra một cách 30.000 thước vung sát thương dài đất. Mà trầm lãng địa ngục hỏa đạn pháo bên trong tuy là rất đại nhất bộ phận vẫn là siêu cường thuốc nổ, nhưng còn có địa ngục hỏa thành phần. Đây là tuyệt đối bảo mật phối phương. Bên trong chẳng những có địa hỏa trùng, hải quái máu, còn có vũ giả máu. Nói chung thành phần phi thường phức tạp, nhưng có thể đem đạn đại bác uy lực đề thăng rất lớn. Nhất là bạo tạc liệt diễm. Cái này bảo tạc trong nháy mắt nhiệt độ trong nháy mắt đạt được 1 vạn cơ lấy lên. Không được quản cái gì địa ngục quân đoàn, dù cho lại kiên cố áo giáp, trực tiếp liền dung hóa vặn vẹo. Còn người ở bên trong thậm chí không phát ra được hét thảm một tiếng, trực tiếp thì trở thành than cốc. Mà trong lúc nổ tung ra địch nhân, thông thường quân đội trực tiếp thịt nát xương tan. Cường đại địa ngục quân đoàn sở hữu kinh người áo giáp, cho nên chỉ là bị tạc bay ra ngoài. Vô biên vô tận hỏa diễm tịch quyển toàn thân. Cái này địa ngục áo giáp toàn thân bao vây, độ ôn giam sát ngoài ngăn trở kinh người nhiệt độ cao mà không có dung hóa, ngưu bức cường đậu ngăn trở sóng xung kích mà không có hoàn toàn méo mó đổi thành phổ thông đạn pháo. Thật vẫn vô pháp thương tổn bọn họ. Thứ hiệu quả này thật so với tháo đạn chuyên gia khôi giáp còn muốn ngưu bức. Thế nhưng cái này địa ngục hỏa đạn pháo uy lực thật sự là đáng sợ. Đáng sợ nhiệt độ cao dọc theo khôi giáp khe hở đi vào, trực tiếp cháy nhân thể. Đáng sợ sóng xung kích xuyên thấu qua áo giáp, xuyên thấu qua khe hở, trùng kích lực lượng địa ngục vũ sĩ. A a a, vô số địa ngục quân đoàn vũ sĩ trực tiếp bị tạc bay ra ngoài, trên không trung phát sinh thê lương bi thảm, hung hăng rơi tại trên đất. Theo áo giáp nhìn bề ngoài thương tổn không được lớn, nhưng bên trong người đã bị cháy sạch khó coi, hoặc là bị xung kích sóng chấn đắc ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, tiên huyết cuồng phún, thất khiếu chảy máu. Còn thông thường quân đội thì càng thêm bi thảm, địa ngục hỏa đạn pháo rơi xuống về sau trực tiếp liền thịt nát xương tan. Rầm rầm rầm rầm, theo từng đợt nổ kinh thiên động, theo từng đóa cử đại lục sắc hỏa diễm chi hoa nở rộ, 50 vạn đại quân trong hàng ngũ chọn khoảng không ra hơn 100 cái to lớn chỗ hổng. Thương vong nhiều đến bao nhiêu không biết, hoàn toàn không pháp chế mà tính toán. Cái này một tấn cấp địa ngục hỏa đạn pháo bạo tạc về sau, không sai biệt lắm 2 vạn thước vuông bên trong tử thương vô số. Doanh Vô Thường, Lan Sĩ, Nhâm Thiên Khiếu cái này 3 cái chủ soái trong lúc nhất thời hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Đây là vũ khí gì à? Nộ triều thành vũ khí bọn họ biết a? Những thứ kia thông thường đạn pháo bọn họ nghiên cứu vô số lần a? Không đáng để lo a? Nhất là bên ngoài đối với hắn nhóm địa ngục áo giáp hoàn toàn không có lực sát thương gì a? Nhưng mà còn không có đợi được bọn họ kinh hãi. Sưu sưu sưu sưu sưu. Thiên thượng lại bay tới hơn 100 con hắc sắc lưu tinh. Trầm lãng 130 độ tiểu hình long chi lực lại một lần nữa phóng ra. Vẫn là chỉ nhìn thấy bay tới thân ảnh, thế nhưng hoàn toàn nghe không được thanh âm. Hầu như trong nháy mắt, những thứ này sắt thép bảo vũ lại một lần nữa nhập vào doanh nghiễm đại quân trận trung. Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Hầu như tất cả quan quân bản năng hô lớn, nhưng sau mấy chục vạn đại quân toàn bộ nằm xuống trên mặt đất. Sầm sầm sầm sầm. Lại một lần nữa tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mặt đất đều run rẩy, liền phảng phất địa chấn một dạng. Vô biên vô tận hỏa diễm lại một lần nữa che đậy thiên không. Doanh Nghiễm cùng Phù Đồ Sơn liên quân hiểu được nằm xuống, cái này rất tốt, hữu hiệu giảm một số ít thương tổn. Thế nhưng địa ngục hỏa đạn pháo chủ yếu không phải mảnh đạn thương tổn, mà là hỏa diễm thương tổn. Cho nên coi như ngươi nằm xuống ý nghĩa cũng không phải rất lớn. Bạo tạc trong nháy mắt cường đại sóng xung kích đầy đủ chấn vỡ ngũ tạng lục phủ. Mấu chốt nhất là trong nháy mắt nổ tung hỏa diễm. Đầy đủ đem 1-2 vạn thước vuông bên trong tất cả dưỡng khí đã tiêu hao sạch sẽ. Có thể đem không khí đun nóng đến một cái trình độ kinh người. Đứng thẳng là chết, nằm xuống cũng là chết. Sưu sưu sưu sưu sưu. Ngay sau đó, vòng thứ 3 oanh kích lại tới vòng thứ 4. Vòng thứ 5 đáng sợ hơn là mỗi một luân oanh kích rơi xuống đạn pháo càng ngày càng lớn. Cuối cùng liền 1.7 tính bằng tấn địa ngục hỏa đạn pháo đều đập xuống. Doanh Vô Thường nhìn thấy cái này quái vật lớn từ trên trời giáng xuống, chợt nổ lên. Trong nháy mắt hỏa diễm hầu như tràn ngập toàn bộ phạm vi nhìn. Hơn 3 vạn thước vung bên trong tất cả hầu như đều triệt để nát bấy. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Nộ triều thành hắn đây kiểu là cái gì vũ khí à? Bọn họ là dựa vào cái gì đem 3.000 cân đạn pháo phóng ra đến 30 dặm đó a? Căn bản cũng không có như vậy hỏa pháo a. Trừ phi là long chi lực. Long chi lực uy lực Doanh Vô Thường là biết đến. Có thể đem mấy vạn cân đồ đạc phóng ra đến bên ngoài mấy trăm dặm. Thế nhưng hắn biết toàn bộ nộ triều thành mới chính là một bộ long chi lực. Phù Đồ Sơn cùng Đại Doanh Vương Quốc cộng lại cũng không cao hơn 10 mấy bộ long chi lực. Đây là tuyệt đối cấp chiến lược vũ khí. Thế nhưng nộ triều thành lần này ném mạnh hơn 100 phát, chứng minh hắn có hơn 100 đồ phát xạ trang bị. Các ngươi nộ triều thành như vậy ngưu bức, sớm làm sao đi. Sưu sưu sưu sưu. Nộ triều thành đại quân trận địa bên kia phảng phất không biết mệt mỏi một dạng. Đáng sợ địa ngục hỏa đạn pháo nhất lần lại nhất lần mà tẩy địa. 50 vạn đại quân triệt để dấm chân tại chỗ. Lúc này đi tới lại đi tới không được. Lui lại cũng không lui về sau được. Ngốc tại chỗ. Nằm xuống tại địa cũng vô dụng. Thật chỉ có thể bị động chịu đòn. Nghiêng về một phía tàn sát. Thời thời khắc khắc đều ở đây tăng kinh người con số thương vong. Muốn phản kích rồi lại cách 30 dặm đâu hoàn toàn là bị động chịu đòn. Làm sao bây giờ không cần kinh hoàng. Bởi vì hắn nhóm còn có một chi ưu thế tuyệt đối binh lực. Không trung quân đoàn. Rõ ràng nhất sắc ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Chủ soái Nhâm Thiên Khiếu trực tiếp hạ lệnh. Để nhất không trung quân đoàn xuất phát. Tìm được nộ triều thành cách này chủng hỏa lực tầm xa trang bị. Nhưng sau lập tức phá hủy. Đúng tức thì 1.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ cưới tuyết điêu chợt ra túc, hướng nộ triều thành đại quân trận địa trên bay đi. Thực sự là siêu cấp cảnh tượng hoành tráng. 1.000 con tuyết điêu liền phảng phất 1000 cái máy bay chiến đấu một dạng. Theo trên đất nhìn lại, đen sẫm ếch một chút, vô biên vô hạn, tung hoành mười mấy dặm không vượt lên, đều là không trung quân đoàn. Nhâm Thiên Khiếu cùng Doanh Vô Thường đều biết, Nộ Triều Thành có một con sóng siêu âm phi hành thú sức chiến đấu siêu cấp mạnh. Nhưng trừ cách đó ra, bọn họ không quân chính là hoàn toàn phế thải. Đương thời đi sứ Càn Kinh thời điểm liền Tuyết Điêu đều thu thập không đủ. Còn hướng Đại Viêm Đế Quốc mượn mấy chục con. Đến bây giờ cũng còn không có trả. Cách này 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ cưới Tuyết Điêu, phi ở hơn 3000 mét cao khoảng không. Hôm nay khí trời tốt, vạn dặm không mây thích hợp nhất không trung chiến đấu. Bọn họ cũng rốt cuộc xem tinh tường. Nộ Triều Thành cách này 50.000 đại quân trận địa phi thường bạc nhược. Chính là 50.000 đại quân dĩ nhiên kéo ra gần 10 dặm phòng tuyến. Có vẻ càng đơn bạc. Bọn họ cũng chứng kiến cái kia chủng kỳ quái hỏa lực phát xạ trang bị. Vốn tưởng rằng là long chi lực cái kia chủng khổng lồ cường nỏ. Hoặc là chính là siêu cấp cử pháo. Nhưng phát hiện cũng không phải là. Đương nhiên cách quá xa. Xem không được rõ ràng cái này chủng phát xạ trang bị cụ thể dáng dấp. Nhưng có thể khẳng định không phải hỏa pháo. Cũng không phải thượng cổ khổng lồ cường nỏ. Sưu sưu sưu sưu sưu. Ngay sau đó, bọn họ lại tận mắt thấy. Theo Nộ Triều Thành trận địa trên lại có hơn 100 cái điểm đen chợt gào thét mà ra. Hướng sau lưng Đại Doanh Vương quốc đại quân vọt tới tốc độ này thực sự là kinh người. Hầu như không thua gì long chi hối. Chọn một lúc lâu về sau, bọn họ mới nghe được đáng sợ âm bảo thanh. Dù cho cách hơn vạn mét, không khí đều có chấn động kịch liệt. Hàng ngàn con Tuyết Điêu đều mạnh liệt bất an, phát sinh từng đợt kêu to, khiến cho bọn họ không thể không trấn an. Chính là chỗ này chủng đồ đạc phóng ra khổng lồ đạn pháo, nhắm ngay phương vị của bọn hắn, thần tốc lao xuống, điểm đối điểm phá hủy. Không trung quân đoàn tướng lính hô lớn. Nhất khắc trung bên trong giải quyết chiến đấu. Triệt để phá hủy Nộ Triều Thành vũ khí đặc biệt. Đây chính là Đại Càn Đế Quốc vũ khí bí mật. Chỉ cần phá hủy mấy thứ này. Tiếp là có thể đối với Nộ Triều Thành 5 vạn người tiến hành nghiêng về một bên tàn sát. Sự thực trên cái này vì đặc biệt chủng võ sĩ tướng lính cảm thấy Doanh Nghiễm bệ hạ vẫn là suy nghĩ nhiều lắm. Quá truy cầu cảnh tượng hoành tráng. Hoàn toàn không cần cái gì 50 vạn đại quân. Trực tiếp phái 2000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Cưới Tuyết Điêu tối đa nhất ngày liền là có thể đem Nộ Triều Thành 5 vạn người giết được sạch sẽ. Tuy là nhìn qua không có gì khí thế, nhưng dù sao thắng được nhẹ nhàng nhất a. Ngoại trừ long chi hối, bất kỳ cái gì vũ khí đều thương tổn không được đặc biệt chủng vũ sĩ. Bởi vì hắn nhóm ăn mặc thượng cổ khôi giáp. Còn mặt đất trên cái kia 50 triệu Nộ Triều Thành quân đội. Ở nơi này chút địa ngục đặc biệt chủng vũ sĩ trước mặt. Càng là gà đất chó sành một dạng. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Chuẩn bị tan quản khoảng cách còn có 1 vạn mét. Thế nhưng tên này Phù Đồ Sơn tướng lính vẫn là phát sinh mệnh lệnh. Tức thì 1000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ rút ra thượng cổ ác mộng thạch chiến đao. Đây là hắn nhóm thích nhất vũ khí. Dùng thượng cổ bí kim chế thành. Chém trong nháy mắt có thể phóng xuất ra hơn 1 vạn độ cơ nhiệt độ cao. Có thể dễ dàng xé mở tất cả. Đương nhiên cũng bao quát Nộ Triều Thành đang ở gầm thép hơn 100 môn vũ khí bí mật. Trực tiếp lao xuống, dùng thượng cổ chiến đao bổ xuống như rồi. Sưu sưu sưu. Tức thì 1000 nhánh áp mộng thạch thượng cổ chiến đao rút ra, phát sinh rực rỡ ngọn lửa màu xanh lam. 1000 cách đặc biệt chủng vũ sĩ cưới Tuyết Điêu bắt đầu gia tăng tốc độ, gia tốc. Tối đa nhất khắc chung. Tối đa nhất khắc chung. Là có thể đem Nộ Triều Thành cách này hơn 100 môn vũ khí bí mật phá hủy. Đằng đằng sát khí, hùng hổ. Nhưng mà ngay tại lúc này. Phù Đồ Sơn đệ nhất không trung quân đoàn tướng lính đột nhiên cảm giác được sau lưng tóc gáy chợt dựng thẳng lên. Cảm giác được nguy hiểm chí mạng. Ngay sau đó bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng về sau bọn họ nhìn thấy không gì sánh được đáng sợ một màn. Sưu sưu sưu sưu sưu. 6 cái chấm đen chính hướng bọn họ cực nhanh phóng tới, hơn nữa còn là từ trên trời cao bắn tới. Đây là cái gì à? Cái này 6 cái chấm đen tốc độ như trước không gì sánh được kinh người nhanh. 7.000 mét khoảng cách, vẹn vẹn vài giây chung liền phi đến. Chặn lại theo một tiếng lệnh xuống. Cái này 1.000 danh đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ chiến nỏ điên cuồng nổ bắn ra. Nhưng vẫn không có ý nghĩa. Coi như bị ngươi bắn chúng cũng vô dụng. Cũng sẽ không trước giờ làm nổ. Đây là kéo dài thì ngòi nổ. Thiết định bảo tạc thời gian. Sưu sưu sưu sưu. Cái này 6 miếng tiểu hình địa ngục hỏa đạn pháo. Trong nháy mắt bắn vào phủ đồ sơn để nhất không trung quân đoàn hàng ngũ bên trong. Rầm rầm rầm rầm. Kéo dài thì ngòi nổ đã đến, bọn họ phát sinh mãnh liệt bảo tạc. Cái này địa ngục hỏa đạn đại bác trọng lượng tương đối nhỏ. Cũng chỉ có 200kg không đến. Nhưng uy lực cũng là đầy đủ kinh người. Bảo tạc về sau. Bán kính 60. 70 mét bên trong đều bị ngọn lửa thôn phệ. Kinh người sóng xung kích, kinh người liệt diễm trên không trung nổ lên. Cái này chủng bạo tạc đối với đặc biệt chủng vũ sĩ đương nhiên dùng chỗ không được lớn. Bởi vì hắn nhóm ăn mặc thượng cổ khôi giáp. Thế nhưng tuyết điêu cũng không có lực phòng hộ. Là phi thường yếu ớt. Ở nơi này chủng bạo tạc phía dưới, bọn họ lông vũ bị đốt cháy, thân thể bị xé nát. Kép kép. Từng tiếng kêu thảm thiết. Một con lại một con tuyết điêu từ không trung rơi. Đặc biệt chủng vũ sĩ tuy là ngưu bức. Nhưng là không biết bay. Trực tiếp theo mấy ngàn mét trên bầu trời rơi xuống. Đương nhiên. Không trung pháo đài tiểu hình long chi lực vẫn là quá nhỏ. Vô pháp hình thành hỏa lực bao trùm. Cái này vòng thứ nhất tập kích xuất kỳ bất ý. Trực tiếp đánh rơi mấy chục con tuyết điêu. Phù Đồ Sơn đệ nhất không trung quân đoàn tướng lính tập trung nhìn vào, nhưng sau nhìn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chuyện này, đây là cái gì ngoạn ý? Dù cho cách 6-7 ngàn mét, hắn cũng có thể chứng kiến trầm lãng cái này siêu cấp không trung pháo đài cự đại. Chân chính quái vật lớn a. Nổ triều thành có phi thuyền bọn họ là biết đến. Nhưng phi thuyền ở trong chiến đấu thí dụng cũng không có a. Tối đa chỉ có thể làm chiến trường quan sát người mà thôi. Thế nhưng trước mắt cái này phi thuyền rõ ràng là một cái sắt thép quái thú a. Phi trên không trung sắt thép quái thú. Đương nhiên hắn không biết. Đây không phải là sắt thép. Mà là nhôm. Ngay từ đầu kinh hãi về sau, tên này Phù Đồ Sơn tướng lính lập tức tỉnh táo lại. Bởi vì hắn phát hiện cái này nổ triều thành không trung pháo đài tuy là cự đại. Thế nhưng tốc độ phi hành vẫn là rất chậm. Chỉ có bọn họ tuyết điêu 1/3 tả hữu. Mấu chốt nhất là rất đần trọng chậm chạp. Căn bản vô pháp tránh né. Hơn nữa sắt thép pháo đài phía trên trực tiếp chính là đại khí túi. Dễ dàng liền có thể bắn thủng. Hoàn toàn yếu ớt không chịu nổi một kích. Tập kết bày trận Phù Đồ Sơn tướng lính một tiếng lệnh hạ nói. Xông lên. Chỉ cần vọt tới 1.000 mét bên trong. Chúng ta liền có thể dễ dàng phá hủy nổ triều thành những thứ này không trung quái vật. Theo một tiếng lệnh xuống. Phù Đồ Sơn đệ nhất không trung quân đoàn còn dư lại hơn 900 danh không trung quân đoàn điên cuồng ra tốc. Hướng nổ triều thành 6 chiếc không trung pháo đài bay qua. Những thứ này tuyết điêu tốc độ phi hành rất nhanh. Ngắn ngủi khoảng khắc bên trong. Liền đã trên không trung vây quanh nổ triều thành 6 chiếc không trung pháo đài. Thu nhỏ lại vòng vây. Hơn 900 không trung quân đoàn, không ngừng thu nhỏ lại vòng vây, không ngừng tới gần không trung pháo đài. Phóng ra, phóng ra, phóng ra. Theo một tiếng lệnh xuống, hơn 900 danh Phù Đồ Sơn không trung quân đoàn thượng cổ chiến nỏ dường như bạo vũ một dạng bắn ra. Hình ảnh phi thường hoa lệ. Những thứ này thượng cổ chiến nỏ đều là liền phát bắn nhanh. Trong nháy mắt có thể bắn ra mười mấy nhánh kiếm. Cho nên nhất tổng chính là hơn 1 vạn nhánh. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh. Mỗi giây trung vượt lên trước 300 mét. Thế nhưng, toàn bộ bắn khoảng không sử thượng tối cường người ở rể 96 chương 947 sàng A. Bởi vì nổ triều thành 6 chiếc không trung pháo đài toàn bộ đều ở xạ trình bên ngoài. Tuyết điêu tối cao phi hành cao độ chỉ có 5.000 mét,

Sưu sưu sưu sưu sưu. Mấy trăm môn cao thấp địa ngục hỏa đạn pháo. Áp mộng thạch từ bảo đạn. Mưa sao băng một dạng bắn ra. Phát sinh đáng sợ âm bạo. Xẹp qua thiểm điện một dạng đường vòng cung. Ngắn ngủi 2 giây chung về sau. Liền chợt nhập vào đến địch nhân đại quân hàng ngũ bên trong. Rầm rầm rầm. Trước nay chưa có nổ lớn. Mà càng thêm hoa lệ là 5 vạn người áp mộng thạch súng trường. Đây cũng không phải là mưa sao băng. Nhất định dường như vô số tinh thần xẹp qua. Sưu sưu sưu sưu. Viên đạn thật dường như sắt thép bạo vũ một dạng điên cuồng đổ xuống mà ra. Toàn bộ thiên không đều bị triệt để thắp sáng. Bởi vì áp mộng thạch súng trường tốc độ bắn quá nhanh. Mỗi giây trung đạt được kinh người 1.500 mét. Cho nên bắn ra họng súng thời điểm trực tiếp chính là đỏ bừng. Trong nháy mắt đại doanh vương quốc mấy chục vạn đại quân thành phiến ngược lại xuống. Cái này đã không giống như là hôm qua. Hôm nay là điên cuồng hơn tàn sát. Nhất định dường như điên cuồng bạo vũ. Quét ngang ruộng lúa mạch. Lại phảng phất mưa rơi chối tây trong nháy mắt ngốc. Nổ triều thành 50.000 đại càn tân quân, hoàn toàn là sinh mạng thu gặt máy móc. Trong phút chốc thương vong đơn giản là kinh người. Cái kia 40 mấy vạn người địch nhân, phảng phất là bia ngắm một dạng, sắp hàng được thật chỉnh tề, chờ đợi tàn sát. Đây mới thật sự là xếp hàng bắn chết, chỉ bất quá so với địa cầu lịch sử trên muốn tàn nhẫn đáng sợ nhiều lắm. Đây chính là sau cùng tàn sát, thế giới này chiến trận lịch sử tới nay, nhất điên cuồng tàn sát. Đây cũng không phải là binh bại như núi đổ, mà là dường như thái dương hóa tuyết một dạng. Cái này điên cuồng một trận chiến tự muốn kết thúc. Cáp viễn thông, mùi dạo này đang phải chạy bi nên rất bận hít. Chúc mừng môn phái lên linh mạch thiên cấp. 31.667.377 linh khí và 100.175 điểm ái mộ. Tơn gâu sử thượng tối cường người ở rể 96 chương 950 địch toàn quân bị diệt đại doanh vương quốc tam vị chủ soái lại một lần nữa dường như bị sét đánh một dạng. Không gì sánh được hoảng sợ nhìn đây hết thảy. Chân chính một bên ngược lại chu diệt trước nay chưa có tỷ số thương vong. Nhìn đầy trời quang điểm nổ bắn ra mà đến, khả năng mỗi một điểm sáng tựu muốn thu gặt một cái sinh mệnh. Chuyện này, đây là cái gì vũ khí không phải thượng cổ cường nỏ, cũng không phải thượng cổ chiến nỏ. Bởi vì hắn nhóm đều bắn không đến xa như vậy, cũng không có chuẩn như vậy. Tốc độ bắn càng không có nhanh như vậy. Tan quản nhìn qua, xa xa không có tiểu hình long chi lực như vậy uy phong. Nhưng doanh vô thường đám người biết đây mới là nhất vũ khí đáng sợ nhất. Bởi vì mỗi người đều trang bị một chi. Hơn nữa không cần quá nhiều học tập. Càng không cần sĩ binh cao bao nhiêu vũ lực. Chỉ cần có thể nhắm vào. Có thể bóp còn liền đầy đủ. Mô thức chiến tranh cũng bị hoàn toàn thay đổi. Phía trước vũ khí lạnh chiến đấu thậm chí còn cung nỏ chiến đấu triệt để cũng bị phủ định. Đầy đủ một lúc lâu. Doanh vô thường quát ầm lên. Nổ triều thành mạnh như vậy. Phía trước làm sao đi, phía trước làm sao đi, ha ha. Ngươi chỉ nhìn thấy bây giờ nổ triều thành quân đội mạnh như vậy. Ngươi chỉ thấy những thứ này áp mộng thạch súng trường mạnh như vậy. Thế nhưng ngươi cũng đã biết. Ở nơi này áp mộng thạch súng trường phía trước. Trầm Lãng công binh xưởng đầu tiên là nhóm lượng chế tạo nguyên thủy hỏa thương. Nhưng sau lại chế tạo súng kíp. Về sau lại nhóm lượng chế tạo sau giả trang giấy xác đạn tuyến thang súng trường. Nhưng là bởi vì thượng cổ cường nỏ, thượng cổ cung tên xuất hiện, khiến cho những thứ này súng ốm còn không có nhóm lượng chế tạo, liền đã ý nghĩa lạc hậu. Cho nên nổ triều thành chế tạo ra một nhóm lại một nhóm súng trường. Nhưng căn bản còn đến không kịp trang bị quân đội, liền đã toàn bộ bị buông tha lãng phí hết. Thế nhưng những quá trình này cũng không có uổng phí. Nổ triều thành công binh xưởng tích lũy đại lượng chế tạo súng ốm kinh nghiệm. Nhất là thép vôn giam thương quản. Nhất là độ ôn giam đầu đạn. Còn có sản xuất tân tiến tuyến. Áp mộng thạch bát ma hỏa diễm sản xuất tuyến. Máy hơi nước nguyên thủy cỗ máy vân vân. Chọn dùng thời gian mấy năm tích lũy. Cuối cùng áp mộng thạch súng trường theo phòng thí nghiệm xuất hiện về sau. mới có thể thần tốc đại quy mô lượng sản. Không chỉ là ác mộng thạch súng trường, còn có nổ triều thành hạm đội. Biết rất rõ ràng những thứ này đại hình chiến hạm hạ thủy liền ý nghĩa lạc hậu. Nhưng vẫn là không thể không tạo. Vì văn minh khoa học kỹ thuật cùng thượng cổ ác mộng thạch văn minh năng lượng liên kết đủ nở hoa kết trái. Trầm Lãng trả giá nhiều thiếu hắn chủ động bị bắt. Ăn cắp Long Chi hối. Lại chủ động yêu cầu cùng Doanh Vô Minh luận võ quyết đấu. Đây hết thảy đều là nộ triều thành phát triển hộ giá hộ tống. Chính là hy vọng một ngày nào đó nộ triều thành có thể chân chính cường đại lên. Không hề cần dựa vào hắn đi mạo hiểm. Đi chu toàn. Những thứ này quân đội có thể dựa vào chính mình lực lượng đi tiêu diệt địch nhân. Mà không phải đợi Trầm Lãng mở kim thủ chỉ. Hiện tại. Rốt cuộc làm được Maxim súng máy lần đầu tiên ra đời thời điểm chiến đấu. Nước Anh quân đội vẹn vẹn dựa vào 50 người. 4 Maxim đánh bại 5.000 địch nhân. Giết chết hơn 3.000 người. 1916 năm nước Đức bằng vào Maxim súng máy tạo thành tử vong chi tiên. Trong vòng một ngày liền tiêu diệt nước Anh quân đội 6 vạn người. Nhưng mà những thứ này trận điển hình đều xa xa so với không được trên hôm nay một trận chiến này. Nổ triều thành trận địa lên. Hơn 100 đồ tiểu hình long chi lực. 300 ồ hỏa pháo. Mấy trăm đồ áp mộng thạch súng máy. Mấy vạn nhánh áp mộng thạch súng trường. Đan vào trở thành chân chính địa ngục sát trận. Không có bất kỳ góc chết. Doanh Vô Thường cùng Nhâm Thiên Khiếu chiến thuật vô cùng đơn giản. Vây quanh nổ triều thành quân đoàn. Nhưng sau bốc lên thương vong to lớn xung phong. Hơn 3.000 dặm khoảng cách. Xung phong thời gian tối đa 30 phân trung nổ triều thành quân đội lửa đạn có thể phóng ra mấy vòng. Tiểu hình long chi lực có thể phóng ra mấy vòng tối đa tạo thành 1/3 thương vong ghê gớm. Địa ngục quân đoàn chắc là sẽ không bởi vì thương vong mà tan vỡ trốn chạy. Bởi vì hắn nhóm căn bản cũng không phải là bình thường quân đội. Hắn cách nghĩ là không có sai, thế nhưng hắn không nghĩ tới nổ triều thành quân đoàn còn có càng thêm điên cuồng sát lục vũ khí. Những thứ này áp mộng thạch súng máy. Áp mộng thạch súng trường ở 2.000 mét tả hữu lực sát thương. Liền đã vô cùng kinh người. Thậm chí vượt lên trước mấy trăm ồ hỏa pháo cùng hơn 100 đồ tiểu hình long chi lực. Âm âm âm âm âm. Nổ triều thành trận địa ở trên pháo kích. Hoàn toàn không biết mệt mỏi mà bạo phát. Ném mạnh ra kinh người số lượng áp mộng thạch từ bạo đạn. Đại Doanh Vương quốc tinh nhuệ nhất đặc biệt chủng vũ sĩ. Một lần lại một lần bị bại liệt thượng cổ khôi giáp. Mới vừa chạy ra mấy chục mét. Nhưng sau lại bị định tại chỗ. Hoặc tựu như cùng phổ thông sĩ binh một dạng tốc độ chạy nhanh. Tê liệt còn không chỉ là đặc biệt chủng võ sĩ thượng cổ khôi giáp. Còn có đại lượng thượng cổ cường nỏ. Thượng cổ chiến nỏ. Tất cả thượng cổ vũ khí trang bị đều bị liên lụy. Rơi vào bại liệt. Điện hạ thương vong quá lớn. Lan sĩ Su Mật Sứ nói. Có muốn hay không lui lại. Lui lại Doanh Vô Thường nghiến răng nghiến lợi. Giận dữ hết. Lui lại lúc này lui lại không thể. Tuyệt đối không thể có thể nổ triều thành chỉ là vũ khí mới ly khai. Cá nhân chiến đấu lực kém đến nỗi cực điểm. Chỉ cần nhảy vào trận địa bên trong. Là có thể đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt dù cho có 1 vạn người vọt vào. Là có thể đại thắng. Xung phong, xung phong, xung phong Doanh Vô Thường giống giận. Giết, giết, giết Phù Đồ Sơn Nhâm Thiên Khiếu giống giận. Đại Doanh Vương quốc mấy trăm ngàn quân đội bốc lên kinh thiên lửa đạn, vùi đầu liều mạng xung phong. Lúc này thượng cổ cường nỏ, thượng cổ chiến nỏ, thượng cổ cung tiến đều bị bại liệt. Duy nhất biện pháp chính là nhảy vào địch nhân trận địa. Chém tận giết tuyệt rầm rầm rầm rầm. Sưu sưu sưu sưu. Nổ triều thành 50.000 đại quân diễn tấu tử vong cuồng tưởng khúc. Không chút nào dừng lại nhỉ. Đan vào lưới tử vong điên cuồng bao phủ. Ngắn ngủi khoảng khắc Đại Doanh Vương quốc quân đội liền thây phơi khắp nơi. Vô số kể. Đặc biệt chủng vũ sĩ rất mạnh. Vĩnh viễn sẽ không lùi bước sợ hãi chiến. Địa ngục quân đoàn cũng rất mạnh. Cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì thương vong mà sợ hãi chiến. Thế nhưng Đại Doanh Vương quốc quân đoàn bình thường là không có như thế dũng cảm. Bọn họ tan quản đã viễn siêu một dạng quân đội. Nhưng thương vong chỉ cần vượt lên trước 1/3. Bọn họ như trước hội tan vỡ. Mà bây giờ thương vong đã muốn gần một nửa a. Mấu chốt là quá tuyệt vọng. Cái này hay. 3.000 mét khoảng cách hoàn toàn là địa ngục sát trận. Căn bản nhìn không thấy một chút hy vọng thắng. Sống hy vọng. Phía trước nổ triều thành quân đội đan dệt ra tới lưới tử vong quá dày đặc. Rốt cuộc đại doanh vương quốc quân đoàn bình thường tan vỡ, bắt đầu xoay người liều mạng chạy trốn. Không cho phép chạy trốn, không cho phép chạy trốn, nếu không thì giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. Đại doanh vương quốc đúc chiến đội không có nói đùa, mà là chân chính bắt đầu sát nhân. Nhưng không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi đúc chiến đội sát nhân có nổ triều thành quân đoàn sát nhân kinh khủng như vậy dày đặc sao? Chúng ta chạy trốn còn có một con đường sống, như tiếp tục xông về phía trước, cơ bản trên chắc chắn phải chết. Đương nhiên ở doanh vô thường trong lòng. Những thứ này quân đoàn bình thường chính là pháo hôi. Chính là vì địa ngục quân đoàn cùng đặc biệt chủng vũ sĩ ngăn cản súng cối. Mà bây giờ, bọn họ tất cả trốn trực tiếp đem đại quân trận thế xông đến thất linh bát loạn. Doanh vô thường trong lòng nổi giận. Nhưng đã hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Đúc chiến đội coi như lại cường đại. Nhân số cũng bất quá mấy ngàn người. Như thế nào ngăn cản mười mấy vạn người chạy trốn nhưng Trầm Lãng kỳ thực cũng phi thường tức giận. Các ngươi cái này nhất chạy trốn. Vòng vây toàn bộ liền loạn. Cũng không được sắp xếp thật chỉnh tề chờ chúng ta tàn sát. Điều này làm cho hiệu suất của chúng ta giảm đi a. Chiến trường hoàn toàn đại loạn về sau, rốt cuộc đại doanh vương quốc mười mấy vạn người tất cả trốn vọt. Toàn bộ chiến trường trên còn dư lại chỉ có đặc biệt chủng vũ sĩ cùng địa ngục quân đoàn. Nhưng tổng lại đã không được đủ 10 vạn người. Chính là 7-8 vạn mà thôi. Nguyên bản 150.000 địa ngục quân đoàn đã trận vong phân nửa. Một trận chiến này đại doanh vương quốc xuất động 50 vạn đại quân. Thương vong gần chừng 200.000. Chạy trốn gần 200.000. Mà này thì nổ triều thành đại quân trận địa bên này hết thảy lửa đạn. Hết thảy công kích đều đã toàn bộ tạm dừng. Ý tứ này phi thường tinh tường. Đại doanh vương quốc địa ngục quân đoàn. Đặc biệt chủng vũ sĩ quân đoàn. Vừa vặn tập kết bày trận xếp hàng A. Như thế giải rác. Để cho chúng ta giết thế nào sao doanh vô thường cưới thượng cổ kền kền phi trên không trung. Nội tâm hoàn toàn ở dỉ máu. Này thì nội tâm của hắn chỉ có một câu nói. Quân đoàn bình thường chính là một đống cức. Thời khắc mấu chốt. Tư việc nhiều hơn là thành công. Sau đó. Hắn lại đối mặt một lựa chọn. Là theo chân chạy trốn. Vẫn là tiếp tục chiến đấu doanh vô thường cùng Nhâm Thiên Khiếu liếc nhau. Lan sĩ Xu Mật Sứ nói. Lúc này chạy trốn. Chẳng khác nào tự tìm tử lộ. Nguyên bản hắn cảm thấy nộ triều thành đại quân đòn sát thủ chỉ có tiểu hình long chi lực cùng hỏa pháo. Những vũ khí này trọng lượng quá lớn. Di động không thay đổi nhưng không nghĩ tới bọn họ vẫn còn có ác mộng thạch súng trường. Chỉ có chính là 30 cân mà thôi. Hơn nữa viên đạn bất kể là thể tích vẫn là trọng lượng. Đều xa xa thấp hơn mũi tên. Nộ triều thành cách này nhóm đầu tiên đại càn tân quân. Rõ ràng nhất sắc đều là niết bàn vũ sĩ cấp. Phụ trọng 300 cân như trước có thể bước đi như bay. Phụ trọng 300 cân. Có thể lưng nhiều thiếu viên đạn hơn nữa áp mộng thạch súng trường viên đạn có thể không cần hỏa dược. Cũng không cần vỏ đạn. Trực tiếp chính là một cái trường đầu đạn mà thôi. Chế tạo độ khó không được lớn. Có thể thiên văn số lượng cấp nhóm lượng sinh sản. Cho nên Lan Sĩ nói đúng. Lúc này chỉ cần chạy trốn. Chính là đem sau lưng lưu cho nổ triều thành quân đoàn. Đối phương bưng ác mộng thạch súng trường. Cách hay. 3.000 mét xạ kích. Chỉ có một con đường chết. Không thể buông tha. Dũng người thắng Lan Sĩ Xu Mật Sứ nói. Tuy là chúng ta chỉ có 7-8 vạn người. Đặc biệt chủng vũ sĩ cũng vẻn vẹn thừa lại hạ 800 người nhưng là lực chiến đấu của chúng ta như trước xa xa vượt qua xa nổ triều thành đại quân. Chỉ cần nhảy vào nổ triều thành trận địa. Chỉ cần tiến hành đánh giáp lá cà. Liền tất thắng không thể nghi ngờ đến lúc này. Tam vị chủ soái ngược lại triệt để thống nhất ý chí. Như vậy là như trước bảo trì tứ phương vây quanh tiến công. vẫn là tập kết cùng một chỗ. Hướng về một phương hướng tiến công, Doanh Vô Thường hỏi. Vây quanh tiến công. Vây quanh tiến công. Bởi vì nộ triều thành hỏa lực quá dày đặc đáng sợ. Một ngày dày đặc tiến công. Tưởng chừng như là bia ngắm. Càng phân tán càng tốt. Lan Sĩ Xu Mật Sứ nói. Một trận chiến này đã đến nhất tuyệt vọng thời khắc. Nhưng ta ngược lại cảm thấy. Chúng ta có thể sẽ thắng, Nhâm Thiên Khiếu nói. Đặc biệt chủng vũ sĩ không muốn liều lĩnh. Giấu ở địa ngục quân đoàn bên trong chúng ta lần nữa bố trí bày trận về sau. Này thì khoảng cách quân địch 3,500 mét. Khoảng cách này đối với địa ngục quân đoàn mà nói. Vẹn vẹn chỉ cần 6 phần trung, nói cách khác chúng ta muốn thừa nhận 6 phần trung lửa đạn. Dựa theo nổ chiều thành hỏa lực tốc độ. Chắc là muốn thừa nhận khoảng chừng 17 luân pháo kích. Doanh Vô Thường nói. 17 luân pháo kích. Bên trong đó có một bộ phận là áp mộng thạch tử bạo đạn. Còn có một bộ phận là lục sắc hỏa diễm đạn pháo. Tổng cộng sẽ có 7.000 miếng đạn pháo rơi xuống. Nhâm Thiên Khiếu nói. Chúng ta đội ngũ của chúng ta đã thư thớt. Cái này 7.000 miếng đạn pháo đại khái có thể giết chết chúng ta phân nửa người. Lan Sĩ nói, ở thêm trên bọn họ dùng gì vũ khí, 5 vạn người bắn một lượt. Doanh Vô Thường nói. Nói cách khác. Chúng ta cuối cùng coi như nhảy vào nộ triều thành đại quân trận địa. Khả năng liền thừa lại hạ không đến 1 vạn người. Thậm chí càng thiếu. Vài cái người gật đầu trầm mặc. Bởi vì trải qua cái này mấy trận đại chiến về sau. Đối với nộ triều thành đại quân vũ khí lực sát thương. Bọn họ cũng nhưng với tâm. 1 vạn người nhảy vào nộ triều thành trận địa. Có thể hay không thắng, Doanh Vô Thường đạo. Toàn trường trầm mặc khoảng khắc đầy đủ một lúc lâu, đặc biệt chủng vũ sĩ tướng lính nói có thể thắng. Địa ngục quân đoàn tướng lính nói. Có thể thắng, Lan Sĩ nói. Thậm chí không cần 1 vạn người. Chỉ cần 800 danh đặc biệt chủng vũ sĩ sống. Nhảy vào nổ triều thành trong trận địa. Hơn nữa còn là phân tán nhảy vào. Chúng ta là có thể thắng. 800 đặc biệt chủng vũ sĩ. Dùng áp mộng thạch chiến đao. Có thể đem nổ triều thành quân đoàn chém tận giết tuyệt. Doanh Vô Thường nói. Cứ như vậy định. Đem 800 đặc biệt chủng vũ sĩ hoàn toàn phân tán lẫn vào địa ngục quân đoàn bên trong. Tuyệt đối không được lui lại, không chạy trốn, coi như đem hết thảy quân đội đánh xong cũng muốn thắng được một trận chiến này. Dốc hết thảy, đem nổ triều thành tạp chủng chém tận giết tuyệt. Theo một tiếng lệnh xuống, 4 chỗ phân tán địa ngục quân đoàn đặc biệt chủng vũ sĩ lại một lần nữa hoàn thành tập kết. 800 danh ăn mặc thượng cổ khôi giáp đặc biệt chủng vũ sĩ. Lẫn vào 8 vạn địa ngục quân đoàn bên trong 8 vạn địa ngục quân đoàn. Như trước hình thành một cái to lớn hình vuông vòng vây. Nhưng đã phân tán cực kỳ. Nổ triều thành trong trận địa. Như trước bảo trì đơn bạc trở về hình chữ đại trận. Lặng lặng nhìn đại doanh vương quốc sau cùng 8 vạn người tiến hành tập kết. Xung phong, xung phong, xung phong. Đem nổ triều thành quân đoàn chém tận giết tuyệt, chém tận giết tuyệt. Theo 3 gã chủ soái một tiếng lệnh xuống. Đại doanh vương quốc 8 vạn địa ngục quân đoàn điên cuồng xung phong. Cái này xung phong tốc độ hoàn toàn cùng phía trước không thể so sánh nổi. Mỗi giây trung đạt được kinh người hơn 10 thước, viễn siêu địa cầu chạy nhanh ghi lại. 3-4 ngàn mét khoảng cách, tối đa 6 phần trung khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Nổ triều thành trận địa lên, tất cả tiểu hình long chi lực, 300 ồ hỏa pháo, toàn bộ mãnh liệt khai hỏa. Chờ địch nhân nhảy vào 3 ngàn mét bên trong. Tất cả áp mộng thạch súng máy, áp mộng thạch súng trường, toàn bộ mãnh liệt khai hỏa. Lại một lần nữa đan dệt ra đáng sợ lưới tử vong. Địa ngục quân đoàn áo giáp vô cùng mạnh mẽ. Phía trước cơ hồ là vô giải, thế nhưng ở áp mộng thạch súng trường. Địa ngục hỏa đạn pháo trước mặt. Cũng đã hoàn toàn mất đi lực phòng hộ. Rầm rầm rầm. Địa ngục hỏa đạn pháo chợt nổ tung. Kinh người lục sắc hỏa diễm tịch quyển. Đáng sợ nhiệt độ cao trong nháy mắt đem địa ngục áo giáp dung hóa vặn vẹo. Bên trong địa ngục vũ sĩ chết thảm. Sưu sưu sưu sưu. Áp mộng thạch súng trường đầu đạn. Toàn bộ đều là độ ôn giam. Tan quản chỉ có trước mặt một chút xíu. Nhưng là đầy đủ phá giáp. Những thứ này bền chắc không thể gãy địa ngục áo giáp, dễ dàng bị xé nứt. Bên trong địa ngục vũ sĩ rõ ràng bị bắn thủng ra một cái to lớn lỗ hang. Phúc phúc phúc phúc. Sử thượng tối cường người ở rể 96 chương 951 đại chiến kết thúc cầu vé tháng doanh vô thường cùng Lan Sĩ tính được đúng. 6 trong vòng 7 phút. Nộ triều thành trận địa có thể tiến hành 20 luân pháo kích. Ném mạnh gần 8.000 miếng các loại hình đạn pháo. Đại doanh vương quốc địa ngục quân đoàn hầu như mỗi đi tới 1 mét đều muốn trả giá đáng sợ thương vong. Nhưng hắn nhóm như trước nghĩa vô phản cố xung phong, bốc lên tử vong mưa đạn xung phong. Tràng diện này đã biến được bi tráng đứng lên, địa ngục quân đoàn chính là địa ngục quân đoàn, chút nào không sợ chết. Chiến lược của bọn hắn mục tiêu rõ rõ ràng ràng. Yểm hộ 800 danh đặc biệt chủng vũ sĩ. Dù cho bị chết sạch cũng đáng. Chỉ cần làm cho 800 danh đặc biệt chủng vũ sĩ nhảy vào nộ triều thành trong trận địa. Liền ý nghĩa thắng lợi nhìn càng ngày càng gần địa ngục quân đoàn. Trầm Lãng mặt mũi từng đợt co giật. Căng quân thấp giọng nói, bệ hạ, cuộc diện không ổn, khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng phải kém. Trầm Lãng đầu óc thật nhanh tính toán. Ấm cứ theo đà này. Cuối cùng đại khái sẽ có gần 2 vạn danh địa ngục quân đoàn. Hòa lẫn 800 danh đặc biệt chủng vũ sĩ nhảy vào trận địa bên trong. Coi như không có 2 vạn. Cũng có 1 vạn ngũ đại doanh vương quốc. Phù đổ sơn những thứ này địa ngục quân đoàn quá hung mãnh bưu hãn. Tốc độ quá nhanh. Dù cho chỉ có 1 vạn người nhảy vào nộ triều thành trận địa. Đều sẽ mang đến không dám tưởng tượng hậu quả. Đại càn tân quân cá nhân võ lực cũng rất mạnh. Hơn nữa cũng ăn mặc bí mật áo giáp. Nhưng sức chiến đấu cuối cùng là kém xa địa ngục quân đoàn. Càng không bằng phù đổ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ. Coi như cuối cùng có thể thắng, khả năng cũng thương vong gần nửa. Cái này 5 vạn người nhưng là đại càn đế quốc hạt giống. Có thể thừa nhận không được lớn như vậy thương vong. Tiếp đại quân còn muốn trực tiếp đánh vào càn kinh đây. Thật không muốn như vậy, thế nhưng cũng không có biện pháp. Đây chính là thượng cổ năng lượng hạt tâm A. Cho dù là đã hao hết năng lượng. Nhưng chỉ cần tìm được bổ sung năng lượng điểm. Vẫn hữu dụng đó A. Quả thật, hiện tại Trầm Lãng trong tay đã có trên 100 con thượng cổ năng lượng hạch tâm. Nhưng mỗi một khỏa đều vẫn là vô cùng quý báu. Thật không nỡ, thật luyến tiếc a. Nhưng không có biện pháp, tuyệt đối không thể để cho địa ngục quân đoàn đại quy mô mà xông lên. Trầm Lãng chợt cắn răng một cái, trực tiếp phách hạ 4 cái viễn trình áp mộng thạch khống chế khí. Nhưng về sau, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy ầm ầm ầm ầm ầm. Bỗng nhiên địa hạ chợt toát ra kinh thiên hỏa diễm, mây hình nấm hình dáng hỏa diễm. Đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. 4 viên siêu tiểu hình thượng cổ năng lượng hạt tâm chợt bạo tạc. Mặc dù là siêu tiểu hình, thế nhưng trọng lượng cũng đạt được kinh người 4-5 tấn. Uy lực tương đương với 200 tấn tê. Nơ. Tê. Cái này trùng bạo tạc uy lực. Có thể mang bán kính 1.000 mét bên trong vật sở hữu triệt để phá hủy. Trong sát na cả vùng đều ở đây mãnh liệt run rẩy. Tuôn ra quang mang trong nháy mắt vượt lên trước mặt trời hỏa diễm. Tuy là xa xa so với không được trên long chi hối. Thế nhưng thượng cổ năng lượng hạt tâm bảo tạc. Uy lực vẫn là xa xa vượt qua xa mấy tính bằng tấn địa ngục hỏa đạn pháo. Cạc cạc cạc. Đại doanh vương quốc phi trên không trung mấy trăm con tuyết điêu hoàn toàn thừa nhận không được cái này đáng sợ sóng xung kích. Trực tiếp thổ huyết. Trên không trung rơi. Nổ triều thành trận địa khoảng cách trong lúc nổ tung tan quản vượt lên trước 3.000 mét. Nhưng vẫn là cảm nhận được đáng sợ bão táp. Toàn bộ thiên không cùng đại địa đều ở đây ấm vang doanh vô thường đám người cưới thượng cổ kền kền. Bay rất cao. Cho nên không có việc gì. Thế nhưng bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn 4 cái kinh thiên hỏa cầu tuôn ra. Nhưng sau bọn họ vô số địa ngục quân đoàn vũ sĩ. Trực tiếp tiêu thất vô số. Còn có bọn họ đặc biệt chủng vũ sĩ, dường như rơm rạ một dạng bay ra ngoài. Cái này 4 viên tiểu hình năng lượng hạt tâm bảo tạc. Uy lực tương đương với đồng thời thả ra 2.000 miếng địa ngục hỏa đạn pháo. Uy lực như thế nào loại kinh người doanh vô thường viền mắt sắp nứt. Lớn tiếng quát ầm lên. Vô sỉ. Vô sỉ. Vô sỉ. Tốt hèn hạ vô sỉ nộ triều thành A. Các ngươi cảm giác mình muốn đánh bất quá. Dĩ nhiên trực tiếp làm nổ thượng cổ năng lượng hạt tâm ha ha ha. Ngươi đại doanh vương quốc cũng có thể à. Chỉ tiếc các ngươi không có mang tới long chi lực. Vô pháp ném mạnh năng lượng hạt tâm. Đương nhiên trầm lãng một phe này cũng vô pháp ném mạnh. Cho nên cần đem các loại năng lượng hạt tâm trước giờ chôn ở địa hạ làm nổ. Nguyên bản 8 vạn địa ngục quân đoàn bây giờ thừa lại hạ không đến phân nửa. Đặc biệt chủng vũ sĩ cực độ mạnh. Dù cho ở loại cấp bậc này trong lúc nổ tung cũng có thể còn sống sót rất nhiều. Nhưng ít nhất cũng thương vong 200-300 người. Sau đó làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chạy trốn lui lại một nan đề triệt để đặt doanh vô thường cùng Nhâm Thiên Khiếu trước mặt. Nguyên bản kế hoạch 8 vạn người xung phong, hiện tại liền thừa lại hạ không đến 40 ngàn, còn có thể xông sao làm nổ thượng cổ năng lượng hạt tâm. Đây đắt là nổ triều thành sau cùng thủ đoạn. Cái này chứng minh hắn sợ chúng ta. Doanh vô thường điên cuồng nói, hắn sợ chúng ta nhảy vào hắn trận địa, bọn họ biết một ngày nhảy vào, bọn họ sẽ thua. Cho nên chỉ sợ chúng ta còn lại hạ 4 vạn người. Chỉ cần 500-600 danh đặc biệt chủng vũ sĩ không có việc gì. Một trận chiến này chúng ta còn có thể thắng. Còn có thể thắng chỉ cần có thể tiêu diệt nổ triều thành quân đoàn. Chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Đây là đại doanh vương quốc thành lập phía sau trận chiến đầu tiên. Chỉ có thể thắng. Không thể thua xung phong. Xung phong. Nhảy vào nổ triều thành trận địa. Đưa hắn nhóm chém tận giết tuyệt doanh vô thường giống giận. Thậm chí trực tiếp đem Nhâm Thiên Khiếu dứt bỏ qua một bên không thể không nói. Doanh thị gia tộc từng cách đều là hung ác loại người. Theo một tiếng lệnh xuống, thừa lại hạ 40 ngàn địa ngục quân đoàn, hơn 500 đặc biệt chủng vũ sĩ từ dưới đất bò dậy, liều mạng lắc đầu, chống đỡ cảm giác muốn nôn mửa. Nhưng về sau tiếp tục điên cuồng xung phong, đây thật là lừng lẫy, thật là khiến người ta cảm khái. Cho dù là địch nhân, những thứ này địa ngục quân đoàn cũng để cho người động dung. Thừa lại hạ 4 vạn người, như trước theo 4 phương 8 hướng, hướng nổ triều thành trận địa cuồng sông đi. Mà bây giờ là 4 vạn người đi vây quanh 5 vạn người. Khai hỏa, khai hỏa, khai hỏa. Nổ triều thành trận địa lên. Tất cả hỏa lực toàn bộ đổ xuống mà ra. Sẽ không bởi vì địch nhân biến thiếu, biến được thư thớt, mà biến được keo kiệt đứng lên. Tất cả mọi người biết, địch nhân tuy là chỉ còn hạ 4 vạn người, thế nhưng chiến cuộc lại tiến nhập nhất thời khắc nguy hiểm nhất. Một khi làm cho cái này 4 vạn người nhảy vào trận địa bên trong, vậy ý nghĩa tai nạn, thậm chí là thất bại. Đáng sợ hỏa lực tạo thành lưới tử vong, lại một lần nữa bạo phát. Mặc dù phần lớn đạn pháo đều đã tạc đất trống, phần lớn viên đạn đều đã bạch bạch bắn vào không khí lên. Thế nhưng dày đặc như vậy địa ngục sát trận vẫn là để cho đại doanh vương quốc cuối cùng cái này 4 vạn người che già măng mọc mà nhào tới trên mặt đất. Tử vong, tử vong, tử vong, xung phong, xung phong, xung phong. Đại doanh vương quốc cái này 4 vạn người không ngừng tới gần nổ triều thành trận địa, không ngừng giảm thiếu. Thật dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng bi trắng. 6 phần chung sau, đại doanh vương quốc quân đội rốt cuộc vọt tới nổ triều thành đại quân trận địa trước đó. Nhưng mà vẻn vẹn thừa lại hạ không đến 3 ngàn người. 8 vạn người bị 4 viên năng lượng hạt tâm nổ chết gần một nửa. 4 vạn người 90% đều chết tại đây mấy ngàn mét đường lên. Cuối cùng bọn họ như cũ thành công nhảy vào nổ triều thành trận địa bên trong. 3 ngàn người chung địa ngục quân đoàn 2 ngàn 7 đặc biệt chủng vũ sĩ 300. Nhảy vào nổ triều thành đại quân trong trận địa là có thể đại khai sát giới, là có thể đánh giáp lá cà. Bọn họ tha thiết ước mơ trận giáp lá cà bắt đầu. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Coi như cử ly gần, nổ triều thành đại càn tân quân cũng như trước nổ súng xạ kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Chỉ bất quá tất cả hỏa pháo tiểu hình long chi lực đều mất đi tác dụng. 300 danh phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ nhảy vào nổ triều thành trong trận địa, giơ lên áp mộng thạch thượng cổ chiến đao, đại khai sát giới. Nhưng rất nhanh bọn họ nhận được mệnh lệnh, không muốn cố sát nhân đi phá hủy nộ triều thành tiểu hình long chi lực. Doanh Vô Thường biết, tiếp nộ triều thành đại quân sẽ đánh vào Càn Kinh. Cái này tiểu hình long chi lực thật đáng sợ. Hỏa lực tầm xa quá hung mãnh, nhất định phải phá hủy. Dù cho một trận chiến này muốn thua, cũng muốn phá hủy những thứ này đại sát khí. Tức thì 300 danh ăn mặc thượng cổ khôi giáp vũ sĩ thật nhanh hướng trung gian tiểu hình long chi lực trận địa xông lên đi. 130 đồ tiểu hình long chi lực toàn bộ thật chỉnh tề bày ở một chỗ. 300 danh phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ thiểm điện một dạng nhảy vào trận địa hạch tâm, huy vũ áp mộng thạch chiến đao. Một giây chung, tối đa chỉ cần một giây chung, bọn họ là có thể đem các loại tiểu hình long chi lực phá hủy sạch sẽ. Thế nhưng bọn họ không có một giây chung trầm lãng, cả người đều bao phủ ở vườn dì diêm rúa bên trong khôi giáp. Cưới đại siêu chợt phi đến trên khoảng không, cường đại tinh thần lực hòa lẫn long chi tâm lực lượng, giống như một khỏa năng lượng lựu đạn một dạng, chợt nổ lên. Trong nháy mắt cái này 300 danh phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ bị dừng hình ảnh trên không trung, vẫn không nhúc nhích. Mà Trầm Lãng rốt cuộc cảm giác được mệt mỏi rã rời muốn chết, tinh thần lực của hắn tiêu hao rốt cuộc đến cực hạn. Phía trước cũng chỉ là liều mạng sóng lớn, liều mạng tiêu xài, phảng phất cảm thấy tinh thần lực vĩnh viễn chưa dùng hết một dạng. Mà bây giờ rốt cuộc phải dùng xong. Nhưng một màn này vẫn là không gì sánh được chi kinh diễm. Chọn 300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ bị định thân. Một giây kế tiếp chung, Trầm Lãng nhất phương 80 danh đặc biệt chủng vũ sĩ thiểm điện một dạng xông lên phía trước, huy vũ áp mộng thạch chiến đao, giơ tay chém xuống. Chém, chém, chém. Đại ngốc, Lam Bảo, Đồ Đại, Đồ Nhị, cái này bốn gã siêu cấp dũng tướng, cơ mỗi bên tự xấu xí thêm trọng lượng kinh người kim vũ khí, hướng về phía những thứ này phù đồ sơn đặc biệt chủng vũ sĩ chợt đập xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh. Thật là khiến người ta đau lòng a. Những thứ này thượng cổ khôi giáp chân quý bực nào, để cho ngươi nhóm đập thành cái dạng này, tiếp không biết muốn hoa bao lâu thời gian chữa trị a. Thế nhưng không được quản thế nào nha. Lam Bảo, Đồ Đại, Đồ Nhị, cái này ba cái siêu cấp đại hung người rốt cuộc thoải mái. Ngắn ngủi 3 giây chung, đại doanh vương quốc cái này 300 danh đặc biệt chủng vũ sĩ toàn bộ bị chết sạch. Nhưng về sau, mấy cái này siêu cấp đại hung người lại giơ chính mình ô kim trọng bổng, hướng địa ngục quân đoàn tiến lên. Nộ triều thành mấy chục danh đặc biệt chủng vũ sĩ cũng gơ áp mộng thạch chiến đao, hướng địa ngục quân đoàn xông tới giết. Lại một phần chung sau, đại doanh vương quốc cái này 3.000 danh địa ngục quân đoàn bị chết khô khốc lẳng lặng. Tới này trận đại chiến này triệt để kết thúc. Đại doanh vương quốc 50 vạn đại quân, ngoại trừ trốn chạy gần 200.000 bên ngoài, còn dư lại toàn quân bị diệt. Nhất là tinh nhuệ nhất 150.000 địa ngục quân đoàn, 3.000 danh đặc biệt chủng vũ sĩ triệt để chết hết. Nộ triều thành nhất phương đại hoạch toàn thắng.